Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1148, chương 266, nói đừng bảo là quá đầy. Đô, trọng tài chính Busaka thổi lên tranh tài kết thúc còi huyết. Kết thúc, năm 2008 đến năm 2009 mùa giải UEFA Champions League chính thức kết thúc. Leeds United tại sân vận động Olympico sân bóng 4 so với một chiến thắng quỷ đỏ MU đội. Đoạt được bản mùa giải UEFA Champions League quán quân. Hiện trường tất cả Leeds United người đều hưng phấn trương cao hát lên. We are the champion. We are the champion. We are the champion. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật vô cùng kích động cùng hưng phấn. Trước nay chưa từng có kích động cùng hưng phấn. Ngay hôm nay, bọn hắn chính là UEFA Champions League quán quân. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lẫn nhau ôm, vui đến phát khóc, thậm chí còn có người ngửa mặt lên trời bầu trời, hướng thân ở thiên quốc bạn thân báo tin, bọn hắn là quán quân, UEFA Champions League quán quân. Chúc mừng Leeds United đội, chúc mừng Leeds United đội. Bọn hắn 4 so với một chiến thắng quỷ đỏ MU đội. Trong lịch sử lần đầu đoạt được UEFA Champions League quán quân. Bọn hắn sáng tạo ra lịch sử. Bọn hắn sáng tạo ra kỳ tích. Eddie Gray phi thường kích động gào thét. Lúc này hắn chính là một nho nhỏ Leeds United fan bóng đá. Joa, dẫn đầu Leeds United đội đoạt giải quán quân chính là Joa. Leeds United câu lạc bộ vĩ đại nhất chủ tịch. Thần kỳ Joa, thần kỳ của hắn vẫn tại tiếp tục. Hắn là đem Leeds United đội mang đến một cái khác độ cao. Từ hôm nay trở đi, hắn sẽ bị Leeds United fan hâm mộ bóng đá đẩy hướng thần đàn. Joa vạn tuế, quốc vương Joa vạn tuế, vạn vạn tuế, toàn bộ sân vận động Olympico sân bóng bên trong đều là như vậy tiếng hô hoán. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đã hưng phấn đến nhanh tìm không thấy phương hướng. Bọn hắn cũng chỉ có dạng này cái kia còn mới có thể biểu đạt kích động trong lòng cùng vui sướng. Giờ khắc này là thuộc về người thắng. Leeds United đội dự bị đám cầu thủ là vọt vào sân bóng bên trong. Tại sân bóng bên trong chạy vội, cùng mình đồng đội ôm, hướng Leeds United fan hâm mộ bóng đá phất tay. Bọn hắn thật là quá kích động. Bọn hắn là quán quân. UEFA Champions League quán quân. MU đội đám cầu thủ lúc này tâm tình vô cùng hỏng bét. Rất nhiều mắt người vành mắt đều là ẩm ướt. Frank Ribery trong lòng là vô cùng đắng chát. Rời đi Leeds United, chuyển ném MU hắn mục đích lớn nhất chính là cầm tới UEFA Champions League quán quân. Thế nhưng là, hiện tại cầm tới UEFA Champions League quán quân cũng không phải là quỷ đỏ MU đội. Mà là hắn rời đi Leeds United đội. Frank Ribery trong lòng rất bình thường mê võng. Lúc trước chọn rời đi Leeds United đến cùng là đúng hay sai? Nói thật, Frank Ribery hiện tại có chút không tiếp thụ được kết cục này. Hẳn là đoạt giải quán quân chính là bọn hắn quỷ đỏ MU đội A. Tại sao muốn là Leeds United? Bằng một tiếng, mất đi chút sức lực cuối cùng Frank Ribery là ngã ngồi ở thảm cỏ bên trên. Hai mắt thất thần. Giống như là bị rút lấy tam hồn thất phách. Giống cái kẻ ngu đồng dạng ngây ngốc đứng ở nơi đó. Trong lòng là vô tận đắng chát. Frank Ribery nóng ướt hốc mắt. Bằng một tiếng, Frank Ribery trực tiếp ngửa ra sau lội tại thảm cỏ bên trên. Hai mắt mê ly mà nhìn chằm chằm vào tấm màn đen bầu trời. Trước mắt chỉ có bóng tối vô tận. Nhìn không đến bất luận cái gì một tia ánh sáng. Johan Guacap đứng bình tĩnh tại sân bóng bên trong, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm ngay tại chúc mừng ngày xưa đồng đội. Lúc này tâm tình của hắn là vô cùng đắng chát. Nếu như không có rời đi, hắn hiện tại hẳn là cũng giống như bọn họ điên cuồng chúc mừng đi. Đương nhiên, Johan Guacap sẽ không hối hận, bởi vì đi vào quỷ đỏ MU đội về sau, hắn đúng là nâng cao một bước. Alex Ferguson đối với trợ giúp của hắn vô cùng hắn, để hắn trưởng thành rất nhiều. Hôm nay đúng là MU đội thua. Trong lòng của hắn cũng rất bình thường không thoải mái. Nhưng là hắn không hối hận. Một trận gió qua, John Wocup không tự chủ được nhắm mắt. Một giọt ấm áp từ gương mặt của hắn lướt qua. MU đội đám cầu thủ nhao nhao ngã ngã xuống thảm cỏ bên trên. Như từng câu cái xác không hồn. Trận đấu này bọn hắn thua vô cùng không phục. Cái này UEFA Champions League quán quân hẳn là thuộc về bọn hắn quỷ đỏ MU đội. Thế nhưng là bọn hắn hôm nay lại thua mất. MU đội đám cầu thủ tâm tình phi thường sa sút. Có người thậm chí đem đầu chôn ở giữa hai chân. Vai càng không ngừng nhún nhún. Thút thít. Alex Ferguson nhìn đến đây không chỗ ở lắc đầu. Trong lòng phảng phất bị tảng đá lớn đè. Alex Ferguson nhìn xem MU đội đám cầu thủ biểu hiện. Trong lòng của hắn là rất thống khổ. Bất quá lúc này nên có phong độ hắn vẫn phải có. Alex Ferguson hướng về Joa đi tới. Đi vào Joa trước người. Alex Ferguson hướng về Joa vươn tay phải của mình. Chúc phúc nói. Chúc mừng ngươi Joa. Các ngươi là quán quân. Joa hơi kinh ngạc. Lúc này, Alex Ferguson vậy mà hướng đưa lên chúc phúc. Joa lập tức cầm Alex Ferguson tay phải. Nói ra. Tạ ơn tước sĩ. Các ngươi hôm nay biểu hiện được rất không tệ. Cho chúng ta chế tạo lớn vô cùng phiền phức. MU đội quả nhiên không thể khinh thường a. Nghe nói như thế, Alex Ferguson trong lòng là rất bình thường cảm giác khó chịu. Alex Ferguson lạnh nhạt nói. Leeds United đội hôm nay vận khí lại xác thực rất không tệ. Các ngươi đoạt giải quán quân cũng là có đạo lý. Joa không có cùng Alex Ferguson tranh luận ý tứ. Hiện tại Leeds United đội đã đoạt giải quán quân. Lại tranh luận còn lại liền ra vẻ mình có chút quá hẹp hòi. Joa khẽ vuốt cằm. Xem như nhận đồng Alex Ferguson. Alex Ferguson hai mắt nhìn chằm chằm Joa. Một hồi lâu mới lên tiếng. Ta quả nhiên không có nhìn lầm. Các ngươi Leeds United mới là chúng ta MU đội họa lớn trong lòng. Joa là hơi sững sờ. Sau đó cười ha ha nói ra. Chúng ta cũng vậy. Nói xong câu này, Joa liền muốn rời khỏi. Hắn là muốn đi cùng các đội viên của hắn cùng một chỗ chúc mừng đi. Nhưng là Alex Ferguson cũng không có để Joa rời đi. Joa là khẽ nhíu mày. Joa nhìn về phía Alex Ferguson. Nói ra, làm sao? Tước sĩ tiên sinh còn có việc. Alex Ferguson khẽ vuốt cằm. Nói ra, không có ý tứ. Ở thời điểm này không chả muốn làm phiền ngươi một chút. Joa trong lòng cười lạnh. Ngươi cũng lôi kéo ta không cho ta rời đi. Ta còn có thể nói cái gì? Joa nói ra, sự tình gì? Alex Ferguson lúc này ngược lại là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Vẫn là chuyện kia, bao nhiêu tiền có thể làm cho chúng ta mang đi Lewandowski? Joa lập tức như trong cổ họng thẻ vịt lông. Cảm giác được vô cùng khó chịu, vô cùng buồn nôn. Alex Ferguson ra hỏa này khẳng định là cố ý. Chính là không thể gặp mình cao hứng. Không phải muốn ở thời điểm này ác tâm một phen mình. Joa thực tình là bó tay rồi. Joa lập tức nói. Alex ngài Ferguson, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi. Lewandowski chúng ta là sẽ không ra bán. Cho dù là các ngươi dùng Wayne Rooney tăng thêm Ferdinand đến đổi. Chúng ta cũng là sẽ không ra bán. Ngươi hiểu chưa? Alex Ferguson nghe vậy hai mắt siết chặt. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Joa. Tựa hồ muốn Joa cho xem thấu đồng dạng. Joa không để ý đến Alex Ferguson ánh mắt. Lạnh nhạt nói. Tốt, ta còn muốn đi chúc mừng đâu. Chúng ta thế nhưng là UEFA Champions League quán quân. Không có ý tứ. Ta không thể giúp ngươi. Nói xong Joa trực tiếp quay người rời đi. Nhìn xem Joa rời đi bóng lưng, Alex Ferguson sắc mặt cứng đờ. Không nghĩ tới Joa vậy mà như thế cường ngạnh. Xem ra hắn là thật không muốn ra bán Lewandowski à. Nhưng là hắn Alex Ferguson sẽ từ bỏ sao? Rất bình thường hiển nhiên không thể. Alex Ferguson nhìn chằm chằm Joa bóng lưng. Lạnh nhạt nói. Nói đừng bảo là như vậy đấy. Có lúc dễ dàng bị đánh mặt. Xuống đài không được. Alex Ferguson hít thở sâu một hơi, thu thập một chút tâm tình, quay người đi hướng trong tràng, đi an ủi hắn đám cầu thủ đi. Alex Ferguson tâm tình là phi thường nặng nề, Bọn hắn vốn là muốn sáng tạo lịch sử thành công vệ miện UEFA Champions League quán quân. Bọn hắn tại Manchester là chuẩn bị cực lớn chúc mừng buổi lễ long trọng. Hiện tại đây hết thảy đều trở thành trò cười. Đây hết thảy đều là lễ Leeds United đội ban tặng. Một ngày nào đó, bọn hắn quỷ đỏ MU đội nhất định sẽ cả gốc lẫn lãi đòi lại. Nhất định, Joa vừa đi vào sân bóng. Tất cả Leeds United đám cầu thủ đều tuôn đi qua. Điên cuồng hô, lão bản tới, nhanh nhanh nhanh, bắt hắn lại, cho ta quăng lên đến. Nhanh nhanh nhanh, kích động đến Leeds United đám cầu thủ lập tức đem Joa vây. Bọn hắn xông lên lập tức đem Joa cho dơ lên. Hưng phấn la lên, We are the champion, chúng ta là UEFA Champions League quán quân. Sau đó, kích động Leeds United đội đám cầu thủ là đem Joa cho ném lên trời. Một lần lại một lần, Leeds United đội đám cầu thủ thật là quá kích động. Cả đám đều khống trụ hay không trụ mình. Thậm chí có người đều cảm thấy đây chính là một giấc mộng. Sợ mình tỉnh lại còn nằm ở trên giường. Chúc mừng Leeds United đội. Chúc mừng Leeds United đội. Bọn hắn thu được năm 2008 đến năm 2009 mùa giải UEFA Champions League quán quân. Cái này cũng là bọn hắn câu lạc bộ trong lịch sử lần đầu cầm tới cái này quán quân. Cái này đối với bọn hắn tới nói là câu lạc bộ vô thượng vinh quang. Càng là câu lạc bộ khởi đầu mới. Chúng ta bây giờ còn rõ ràng nhớ được năm đó Joa tiên sinh vừa mới tiếp nhận Leeds United đội. Nói câu nói kia, muốn đem Leeds United đội chế tạo trở thành một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ. Hiện tại, chúng ta đã bước lên con đường này. Chúng ta đã đi lên thông hướng trung tâm huấn luyện cầu thủ con đường. Thậm chí ta có thể nói, chúng ta Leeds United đội hiện tại chính là châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ. Eddie Gray kích động gầm thét, thanh âm vô cùng vang dội. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá lập tức điên cuồng gầm thét. Thanh âm đều là đang run rẩy. Bọn hắn thật là quá kích động. Kích động đến đều đã nói không ra lời. Sáp, nhìn trên đài là phi thường nhiều Leeds United fan hâm mộ bóng đá chảy xuống kích động đến nhiệt lệ. Rất nhiều người chờ giờ khắc này đã đợi nhanh cả đời. Bọn hắn thật là quá kích động. Một khi mộng trở thành sự thật, trăm trượng hào hùng sinh. Nhìn trên đài Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn hô to Joa danh tự. Joa, vĩ đại Joa, chúng ta tối tình cảm chân thành Joa. Người chính là chúng ta tinh thần. Chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Joa vạn tuế, Joa đời đời bất hủ. Được rồi, nhìn trên đài Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá kích động đến đều nhanh muốn bắt đầu nói mê sảng. Mà sân bóng bên trong Leeds United đội đám cầu thủ có việc tại chúc mừng. Bọn hắn thật là quá kích động. Cái này mùa giải có thể có như thế hoàn mỹ kết thúc. Đây đối với Leeds United đội đám cầu thủ đến nói thật là kiếm không dễ. Trên người bọn họ áp lực lớn bao nhiêu? Chỉ có hắn tự mình biết. Rất nhiều người đều là nhanh bị ép tới không thở nổi. Hiện tại bọn hắn rốt cục đoạt giải quán quân. Bọn hắn tự nhiên là vô cùng kích động cùng hưng phấn. Leeds United đội đám cầu thủ miệng bên trong cũng là điên cuồng hô to lấy. Lão bản vạn tuế, lão bản vạn tuế. Mà lúc này, hiện trường nhân viên công tác cho mời hai đội đám cầu thủ rời đi trước sân bóng. Đi phòng thay quần áo đơn giản rửa mặt một phen. Sau đó tham gia sau trận đấu trao giải nghi thức. Lúc này, Joa lập tức mang theo Leeds United đội đám cầu thủ chạy trở về phòng thay quần áo. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá quá nhiệt tình. Hiện tại Cristiano Ronaldo trên thân liền thanh âm một đầu quần cộc. Trên thân tất cả mọi thứ đều ném cho kích động Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá. Joa cũng không muốn làm như vậy. Sớm tràn vào cầu thủ thông đạo. Đi chỉnh đốn rửa mặt đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.